Phong Thần Châu, chương 2437, loạn quá đi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Ngư, con cháu của Lý Nhất Phong, hậu duệ của Phong Vương. Sao cứ ngu ngu vậy nhỉ? Tần đại gia xuống dưới rồi. Xuống dưới, Giang Bạch lúc này trở nên căng thẳng. Nơi đây chính là nơi phong ấn mà năm đó Tử Hiên bày ra. Kiếm U Khô cũng ở đây, Giang Bạch lo lắng nói. Mà thông đạo chủ yếu của ma tộc dưới lòng đất cũng ở nơi này. Lần này, đám người Vạn Khuynh Tuyết cũng có thần sắc nghiêm nghị. Thế thì xong rồi. Đạo Thiên Hành buông tay, nói. Tần gia xuống phía dưới, vài lão bất tử của Thiên Vấn Tông, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông cũng dẫn theo một nhóm người xuống phía dưới. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết méo miệng. Chuyện này, loạn quá đi mất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Đạo Thiên Hành bất đắc dĩ nói. Nhị ca của Tần gia, cũng chính là Tần Nhị gia, hình như là bị đánh trọng thương rồi bị ném xuống dưới đó. Tóm lại là Tần gia vừa nghe được thì lập tức bay xuống. Những người đó liền đuổi theo. Giang Bạch lúc này nhíu mày, bóng dáng lóe lên, vọt thẳng vào trong. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng vọt thẳng xuống phía dưới. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút rồi dẫn theo người của Vạn Thiên Các lao ra. Từng luồng gió ào ào vang lên, bên cạnh hố sâu chỉ còn lại một mình Đạo Thiên Hành. Ta còn chưa nói hết mà. Đạo Thiên Hành mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn thi thể của Vương Khiếu Không, lẩm bẩm nói. Vương Đạo Sư, ngài anh minh đại nghĩa, ta mang ngài đi gặp đồ đệ của ngài nhé. Nói xong, Đạo Thiên Hành nhảy xuống. Lúc này, bên hố sâu không còn một bóng người. Dần dần, thời gian trôi qua, trên khoảng không có hai bóng người bước ra. Hai người kia mặc áo bào màu vàng, khí tức toàn thân mạnh mẽ đến đáng sợ, còn kinh khủng hơn cả bốn đầu sỏ trước đó. Hai bóng người đi ra, nhìn hố sâu, chính là nơi đây đúng không? Một người trong đó lạnh lùng nói, Độc Tu, thần sứ đại nhân lệnh cho chúng ta đến đây, ngươi có tính cách vội vàng, chớ kích động, hiểu chưa? Bản tọa biết rồi, không cần ngươi phải dạy, thánh sứ Độc Tu của Thiên Đế Các. Cách chương.